Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2247, có một cái tổ miếu cổ xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bố ở dưới suối vàng cũng đã thấy thực lực của Diệp Bắc Minh rồi đấy. Chỉ bằng thực lực bây giờ của con, chỉ sợ sẽ rất khó giết chết cậu ta. Không bằng, Ngạo Tuyệt trầm mặc một chút, hắn ta túm lấy trường bào của mình. Vì trái tim võ đạo của con, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ cắt áo đoạn tuyệt quan hệ bố con. Về sau bố không phải bố con nữa, con cũng sẽ không cần báo thù cho bố. Dù sao con cũng không phải đứa con duy nhất của bố. Mẹ con chỉ là một nha hoàn, không phải là vợ chính của bố. Việc báo thù cho bố vẫn nên giao cho những đứa con khác của bố đi. Hắn ta cắt xẹt qua cổ tay, xoẹt, trường bào bị cắt thành hai đoạn. Sau đó hắn ta tiện tay vứt bỏ trường bào đi. Bây giờ con phải đến đại lục thượng cổ, sau này nhìn thấy Diệp Bắc Minh, có thể giết được cậu ta thì tính sau. Bóng dáng hắn ta lóe lên, biến mất. Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã rời đi, sắc mặt Diệp Bắc Minh tái nhợt, kiếm đoạn long rơi xuống đất, hai mắt anh tối sầm lại, ngã thẳng xuống. Tiểu sư đệ, các sư tỷ vô cùng sợ hãi, nhanh chóng tiến lên. Diệp Bắc Minh chỉ cảm thấy mình ngã vào hai thứ cực kỳ mềm mại, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Tiểu sư đệ sao vậy? Chuyện gì xảy ra thế này? Không phải cậu ấy vừa tiếp nhận long hồn nhận chủ sao? Đám người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Liễu Như Khanh, Lục Tuyết Kỳ vô cùng sốt ruột, trên gương mặt xinh đẹp của tiểu độc tiên tràn đầy vẻ nghiêm nghị. Tiểu sư đệ một mình đối phó với 7 người cảnh giới thần chủ, thể lực đã sớm tiêu hao, cậu ấy chỉ cố gắng kiên trì, bây giờ đã giải trừ được nguy hiểm, cho nên mới ngất đi. Cô ấy cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể của Diệp Bắc Minh, sau khi kiểm tra xong, phù, tiểu độc tiên thở ra một hơi. Tiểu sư đệ không có việc gì cả, chỉ là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi, mấy sư tỷ như chút được gánh nặng, đi, về Thanh Huyền Tông. Chuyện xảy ra ở Trụy Long Cốc đã được truyền ra khắp toàn bộ đại lục chân võ, không khác gì một quả bom nổ tung. Diệp Bắc Minh chỉ dùng một trận chiến để nổi tiếng, địa vị của Thanh Huyền Tông nước lên thì thuyền lên, đơn giản là đã có thể so sánh với gia tộc thượng cổ. Danh tiếng của sát thần vang vọng toàn bộ đại lục chân võ. Sâu trong gia tộc thượng cổ số 1, nhà họ Giang, có một cái tổ miếu cổ xưa, kẽo kẹt. Một tiếng, thế mà cánh cửa của tổ miếu lại đột nhiên mở ra, đội tuần tra gần đó bị dọa đến mức quỳ rạp xuống đất, vô cùng rung động. Tổ miếu này liên quan đến bí mật sâu nhất của nhà họ Giang, là cấm địa trong cấm địa của nhà họ Giang. Từ khi nhà họ Giang thành lập đến nay, số người có thể đi vào tổ miếu không cao hơn 30, cách trương.